Chàng rể quyền thế, chương 4707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Long Hổ cũng không thể giải thích được. Tổ sư gia, ngài làm sao vậy? Coi như chúng ta nhìn không rõ, cũng không thể nói người cút đi như vậy. Bùi Nguyên Minh liếc nhìn Trương Long Hổ, thản nhiên nói, ngươi, quá non, phạt ngươi hôm nay, đem trăm năm kinh chép 10 lần. Nói xong, Bùi Nguyên Minh nhấp một ngụm trà, sau khi làm ẩm cổ họng, nhàn nhạt nói, hai vị, các ngươi xác định, hiện tại không mau mau xéo đi sao? Có một số việc, nếu ta nói ra, liền không có ý nghĩa. Người chồng nghe xong lời nói của Bùi Nguyên Minh, sắc mặt chợt lạnh, Bùi đại sư, ý của ngươi là gì? Ngươi mở cửa làm ăn thế này à, ngươi như thế đối với chúng ta. Quả thực liền không hiểu, đạo lý khách hàng chính là thượng đế sao? Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ sớm đến cục phát triển nhà và đô thị nông thôn để khiếu nại ngươi. Mặc kệ ngươi có lai lịch gì, chỗ dựa gì, ta cũng phải làm cho ngươi đóng cửa. Người vợ khuôn mặt thanh tú lúc này cũng cười lạnh nói. Không sai, các ngươi tập phúc đường, quả thực quá không tôn trọng khách hàng. Một nơi như thế này, sau này nếu mời chúng ta cũng không tới. Trương Long Hổ chuẩn bị tiến lên khuyên can, nhưng bị Bùi Nguyên Minh liếc mắt một cái, liền dừng lại động tác. Hai vợ chồng nhìn thấy Bùi Nguyên Minh không dám mở miệng. Trong lòng đột nhiên cao hứng, không ngừng mắng, nhưng chỉ trong chốc lát, tất cả những người đã tụ tập thành hàng bên ngoài âm dương quán, đều kéo đến xem náo nhiệt. Xét cho cùng, bản chất con người là 38. Nhất thời, tập phúc đường đông nghịt người từ trong ra ngoài. Tất cả mọi người, đến phân xử thử cho chúng ta. Chúng ta hai vợ chồng, đặc biệt từ Yến Kinh đến đây, thành tâm thành ý xem tướng cầu hóa giải. Nhưng kết quả thì sao? Cái gọi là Bùi đại sư này, chính là một tên lừa đảo. Chẳng những không có cách giải quyết vấn đề của chúng ta, còn để vợ chồng chúng ta xéo đi. Thân là thầy phong thủy, liền có thể không giảng lễ nghĩa liêm sỉ cơ bản nhất hay sao? Người chồng lúc này nhảy dựng lên. Mọi người nói chuyện một chút đi. Cái bảng hiệu tập phúc đường này, có phải là nên trực tiếp đập phá đi? Nghe đến đây, tất cả những người không biết sự thật, đều bàn tán xôn xao. Nhiều người cảm thấy, danh tiếng của tập phúc đường đã bị thổi phồng. Cách trương,